là huyết thống người phàm, không cao quý bằng ngươi. Ngươi là hoàng tử, cao cao tại thượng, chúng ta không xứng đáng với công pháp của ngươi. Nếu ngươi muốn truyền, từ 2 vạn năm trước vì sao ngươi không truyền? Hắn không nhịn được chua xót, khổ sở trong lòng, cao giọng nói: Ngươi biết không, sau khi ngươi đi, ta một mình đối đầu với thượng thương, liều mạng chinh chiến, bao nhiêu lần ta thiếu chút nữa bị đánh chết. Nhưng cũng bởi vì ngươi đưa cho ta khối ấn nát kia, ta lại kiên trì chống đỡ được. Ta cảm thấy mình là nhân hoàng, mình nên vì nhân tộc của mình mà làm chút chuyện gì đó. Ngươi dạy ta, ngươi ngược lại dạy ta. Sơ tổ đờ đẫn, nhị tổ chỉ vào nhân hoàng các đời sau này, lạnh lùng nói: Bọn họ cũng thừa kế khối ấn nát kia của ngươi, đều là vì ngươi. Nhưng ngươi cũng chẳng thèm ngó tới lý tưởng của bọn họ. Bọn họ liều mạng cả đời, đấu tranh cả đời, bỏ ra tâm huyết suốt đời. Bọn họ có nhiều người cả đời không có thành hôn, không có hài tử, không có hậu đại, bởi vì sợ thân phận nhân hoàng này sẽ liên lụy tới hậu nhân, sợ nói chuyện yêu đương sẽ làm chậm trễ sự nghiệp của nhân hoàng. Còn ngươi thì sao? Ngươi né cả đời, né tránh 2 vạn năm, ngươi đã phụ chúng ta rồi. Thân thể của sơ tổ run rẩy, lắc đầu nói: Ta không thể truyền. Thời đại khai hoàng chỉ còn lại có ngần ấy người, ta không thể truyền cho các ngươi. Nếu ta truyền cho các ngươi có lực uy hiếp sẽ lại bị tiêu diệt. Hắn ngẩng đầu, trong mắt chứa đầy lệ quang. Truyền cho các ngươi chính là hại các ngươi, ta không thể truyền. Nhị tổ đờ đẫn qua một hồi lâu mới khổ sở nói: Hiện tại chúng ta đã chết, chỉ còn lại nguyên thần. Ngươi lúc này truyền cho chúng ta thì còn có tác dụng gì chứ? Sơ tổ chôn đầu nơi khuỷu tay, âm thanh khàn khàn nói: Trong Ngọc Minh Cung có rất nhiều thân thể, bọn họ chết quá nhanh, thân thể cũng được bảo tồn. Các người từng người đoạt xác sống lại đi. Tần nhân hoàng cần các người, hắn mới xứng đáng làm nhân hoàng. Đi, đi, đừng để ta nhìn thấy các người nữa. Nhị tổ cùng các triều đại nhân hoàng đều suy nghĩ xuất thần. Đột nhiên nhị tổ cúi người: Lão sư. Các nhân hoàng khác cũng đều cúi người. Sư tổ nhân hoàng ngẩng đầu che mặt rời đi. Sư tổ còn có thể trở về sao? Ý Sơn hỏi. Nhị tổ tâm tình nặng nề nói: Hắn có lẽ đã nhìn thấy được hy vọng từ trên người Tần nhân hoàng, nhưng hắn lại không muốn nhìn thấy cảnh chúng ta đoạt xác sống lại trong thân thể người quen cũ của hắn. Ta không biết hắn có muốn trở về hay không, nhưng nếu hắn trở về lại nhìn thấy khuôn mặt của chúng ta